Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 5, ngươi tại sao không đi khai mở cao tới đâu này? Mắt thấy kiểu luật xe ở phía trước càng chạy càng xa, đội cứu viện quan quân rốt cục tới quyết định. Cứ việc dưới bình thường tình huống bọn họ không nên đối với dân dụng cỗ xe áp dụng trọng hỏa lực vũ khí, nhưng ở Lưu Lãng Địa Cầu loại này tình huống đặc biệt hạ cũng không thuận theo hắn suy nghĩ nhiều. Phóng ra đạn đạo, phá hủy phía trước kia chiếc xe vận tải. Quan quân đối với nhiều chức năng bộ binh chiến xa pháo thủ hạ lệnh, coi như là chính thức tuyên bố muốn đem kiều luật trở thành cực độ nguy hiểm phần tử khủng bố tới xử lý. Vâng, nhiều chức năng bộ binh trên chiến xa hai mai chống tăng đạn đạo trong chớp mắt kích hoạt, lôi kéo thật dài vĩ khói lửa hướng về kiều luật khoáng vật xe vận tải gào thét mà đi. Nghe được sau lưng truyền đến một hồi to lớn châm lửa thanh âm, kiều luật liền ý thức được đối phương phóng ra đạn đạo. Ai, hà tất mang thành như vậy đâu, ta nhiều lắm là chỉ là vi phạm luật lệ điều khiển mà thôi. Thân là kẻ xuyên việt, kiều luật tự nhiên là khó hiểu Lưu Lãng Địa Cầu thượng phi thuyền phái cùng địa cầu phái tranh chấp. Cho dù là nhân loại vận mệnh thể cộng đồng cũng không cách nào ngăn cản một ít con sâu làm dâu nồi canh đản sinh, kiều luật là bất hạnh bị ngộ nhận là một trong số đó mà thôi. Đáng tiếc hắn liền dừng lại để rửa sạch oan khuất thời gian đều không có. Nhìn xem kính chiếu hậu vào chiều đuôi xe gào thét mà đến hai mai đạn đạo, kiều luật chỉ có thể mãnh liệt một đánh phương hướng cầu, để cho hơn 10 tấn nặng xe vận tải đến 90 độ đột nhiên thay đổi. To lớn bánh xe tại trên mặt băng kéo ra từng đạo dễ làm người khác chú ý khe nứt, nổi lên mảnh băng hình thành một cỗ mãnh liệt bão lốc cuốn hướng bốn phía. Trong một kịch liệt đổi tốc độ, hai mai chuẩn bị oanh đỉnh chống tăng đạn đạo nhất thời mất chính xác, phân biệt rơi vào xe vận tải hai bên cỗ xe phụ cận. Cao phá giáp chống tăng đầu đạn thoáng cái liền chui nhập mặt băng hơn 10 thước sâu, sau đó bùng nổ thành hai đạo mấy tầng lầu cao băng tuyết suối phun. Tại phụ cận hàng xuống một mảnh kịch liệt nhân công băng tuyết phong bạo, đại lượng khối băng đem xe trước thủy tinh nện đến đinh đương rung động, cũng nghiêm trọng trở ngại người điều khiển ánh mắt, nhưng này không chút nào có thể ảnh hưởng kiều luật đi đua xe. Hắn như cũ không quan tâm địa mãnh liệt nhấn ga, bằng cảm giác vượt qua đạn đạo tạc xuất hai cái hố to, trong chớp mắt thoát ly băng phong bạo phạm vi. Đằng sau nhiều chức năng bộ binh trên chiến xa người quả thật nhìn trợn mắt. Bọn họ ngày bình thường nhìn người trôi đi cũng xem không ít, có thể sử dụng trôi đi trốn đạn đạo vẫn là lần đầu tiên. Huống chi còn là dùng một cỗ 50 tấn nặng dày mấy chục mét xe tải nặng để hoàn thành như vậy thao tác. Đây còn là người có thể làm được sự tình sao? Phi thuyền phái người điều khiển đều là quái vật sao? Đội cứu viện quan quân nhịn không được ấp úng lẩm bẩm. Nếu quả thật có như vậy kỹ thuật điều khiển, cũng khó trách hội càng muốn lựa chọn phi thuyền mà không phải địa cầu. Trên thực tế này hoàn toàn là đánh giá thấp kiều luật hùng tâm tráng trí. Hắn thế nhưng là lập chí muốn bắt Lưu Lãng Địa Cầu tới lực hút súng cao su qua ngoặt nam nhân, làm sao có thể hội bởi vì một trận tiểu phi thuyền nhỏ mà thỏa mãn. Tuy bị kiều luật một bữa thao tác tránh thoát hai mai chống tăng đạn đạo, nhưng nhiều chức năng bộ binh trên chiến xa đạn dược dự trữ vẫn phong phú lắm. Lần này quan quân trực tiếp hạ lệnh bắn một lượt 4 mai đạn đạo. Không có cái gì là một phát đạn hỏa tiễn không có thể giải quyết. Nếu có vậy dùng 2 phát, còn chưa đủ liền thượng 4 phát. Tại 4 phát đạn đạo truy tung, kiều luật có thể né tránh không gian không thể nghi ngờ trở nên ít hơn. Hắn xe có thể lần lượt không nổi trong đó bất kỳ một phát oanh tạc. Chung quy đây cũng không phải là một cỗ xe bọc thép a. Giờ khắc này kiều luật cảm giác chính mình phảng phất cùng cả chiếc xe vận tải hòa làm một thể, không tại cần dựa vào kính chiếu hậu, cũng không cần lại nhìn trước cửa sổ xe. Cả người hắn liền ở vào một loại thần kỳ ngôi thứ ba thị giác. Có thể cảm giác đến thân xe xung quanh hết thảy tình huống. Người xe nhất thể, đại khái chính là kiều luật hiện giờ tình huống. Trước hai phát chống tăng đạn đạo sắp rơi xuống, kiều luật nắm lấy thời cơ hướng một cái đằng trước dốc đứng. Để cho thân xe một chút kịch liệt lắc lư, mười mấy cái bánh xe toàn bộ bay lên trời, sau đó lại nặng nặng địa trở xuống đến trên mặt đất. Chỉ bất quá tại thân xe đạt tới điểm cao nhất trong chớp mắt, kiều luật kéo xuống thoát ly phần sau đoạn thùng xe chốt mở. Để cho này cái cự đại thùng xe tại quán tính dưới tác dụng bay lên trời, vừa vặn ngăn trở đằng sau hai mai đạn đạo quỹ đạo. Phần sau đoạn thùng xe tựa như một mặt cự thuẫn ngăn trở hai mai chống tăng đạn đạo tiến công. Sau đó ngay tại cự nổ lớn trong tiếng bị tạc thành mảnh vỡ. Bởi vì bạo tạc là ở giữa không trung phát sinh, bởi vậy kiều luật xe vận tải chỉ là chịu một chút mảnh vỡ cạo tổn hại. Hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hắn tốc độ đi tới. Còn lại hai mai đạn đạo cũng bị kiều luật lại một lần nữa dùng trôi đi cho né tránh. Bởi vì tháo bỏ xuống đằng sau thùng xe, lần này trôi đi còn muốn hoàn thành có càng thêm địa xinh đẹp. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền thoát ly mưa đá phạm vi. Liền một khắc đều không có bị chậm trễ. Lần này nhưng làm đằng sau người cho kinh ngạc đến ngây người. Dùng trôi đi trốn đạn đảo đã tiếp cận bọn họ sức tưởng tượng cực hạn. Còn có thể dựa vào vung phi phía sau xe máy hiên đảm đương tấm chắn tiếp được hai mai đạn đảo. Có thể không thể dùng quái vật để hình dung. Gia hỏa này quả thật chính là Transformer. Chiếc xe kia nhất định là Optimus thay đổi. Đội cứu viện mọi người trong đầu cũng không khỏi có hiện lên hoang đường ý niệm trong đầu. Chỉ vì kiều luật kỹ thuật điều khiển thật sự là vượt qua bọn họ có thể lý giải phạm trù. Loại người này khai thác mỏ xe tuyệt đối là nhân tài không được trọng dụng a. Ngươi hẳn là đi mở cao tới mới đối với. Lúc này kiều luật nội tâm lại chút nào không dao động. Thậm chí muốn chút một đầu, bắt bớ tôm hổ. Chỉ tiếc bài hát này đối với Lưu Lãng Địa Cầu mà nói đã là vài thập niên trước lão ca khúc. Hắn thật sự là không có biện pháp tại xe tải âm hưởng bên trong tìm đến. Xe vận tải cùng nhiều chức năng bộ binh chiến xa giữa cự ly bị tiến thêm một bước kéo ra. Lúc này liền ngay cả chống tăng đạn đạo khóa chặt đều trở nên khó khăn lên. Nhãn nhìn bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn kiều luật đào thoát. Đội cứu viện trên mặt mọi người đều lộ ra sa sút biểu tình. Nhưng nhiều chức năng bộ binh chiến xa người điều khiển đang nhìn đến dẫn đường dụng cụ thượng biểu. Hiện địa đồ thì đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn kích động đối với quan quân nói. Trưởng quan ngươi xem, phía trước chính là chúng ta lúc trước thấy được Bangkok. Cái kia Bangkok nhập khẩu rất chật vật. Hắn xe khẳng định không thể thông qua. Đội cứu viện quan quân vừa nhìn địa đồ. Nhất thời liền một lần nữa tràn ngập chiến ý. Đối thủ của hắn hạ mọi người nói. Không sai, chỗ đó chỉ có 2 đến 3 mét rộng. Hắn xe nhất định sẽ bị kẹt chủ. Chúng ta chỉ cần tiếp tục đuổi hạ xuống. Hắn sử dụng không đường có thể trốn. Mọi người thoáng cái lại lần nữa thấy được hy vọng. Cho dù ngươi là có thể trốn được đạn đạo oanh kích, cũng thủy chung chạy không thoát đại tự nhiên chế tài. Chỉ cần cầm kiều luật đi đến tử lộ, bọn họ liền có thể không cần tốn nhiều sức địa bắt hắn. Theo cỗ xe tải trên mặt băng cao tốc chạy, một mặt to lớn tường băng tràn đầy địa ánh vào kiều luật tầm mắt. Đó là một tòa bị triệt để băng phong bế thành thị. Tựa như một tòa cự đại băng sơn để ngang giữa đường. Mà này tòa băng sơn duy nhất lỗ hổng. Liền chỉ có một không được 3 mét rộng Bangkok, từ lớn nhỏ tới xem hoàn toàn không đủ để cho kiều luật khổng lồ xe vận tải thông qua. Thời điểm này giảm tốc độ đường vòng lời e rằng lại bị đằng sau nhiều chức năng bộ binh chiến xa. Cho đuổi theo, lưu cho kiều luật lựa chọn đã không nhiều lắm, rất tốt. ngay ở chỗ này ngăn chặn hắn. Đội cứu viện quan quân kích động nói, trận này dài dằng dặc truy đuổi, rốt cục tới muốn nghênh tới một người chung kết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN